Ngươi chỉ là linh cốt cửu trọng mà cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi sao? Nữ tử Hắc Y lạnh giọng nói, hoàn toàn nghiền ép Phương Lâm. Chỉ là nữ tử Hắc Y tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng rất khiếp sợ, bởi vì ả chính là võ giả cảnh giới linh nguyên. Tuy chỉ là linh nguyên nhất trọng nhưng không phải là võ giả linh cốt có thể so sánh được. Không khách khí mà nói thì nữ tử Hắc Y trừ có năng lực đặc thù là sai khiến yêu thú thì bản thân ả cũng có thực lực tương đối cường hãn. Dù là 10 võ giả linh cốt cửu trọng, nữ tử Hắc Y cũng không để vào mắt, nhưng Phương Lâm lại cứng rắn với ả lâu như vậy, tuy là bị chính mình áp chế nhưng lại không xuất hiện tình huống thua bại. Điều này đủ để nói rõ thực lực của Phương Lâm hơn xa võ giả linh cốt cửu trọng bình thường. Hắn có sức để đánh một trận với võ giả linh nguyên nhất trọng, nhưng cũng chỉ là có sức đánh một trận mà thôi. Nếu muốn chính thức hơn võ giả linh nguyên nhất trọng thì vẫn là quá khó. Chênh lệch một đại cảnh giới khiến Phương Lâm không chiếm được một chút ưu thế nào. Nội kình cuối cùng cũng chỉ là nội kình, vẫn kém hơn linh nguyên. Sự chênh lệch này rất khó có thể bù đắp lại. Phương Lâm cũng biết rõ chính mình muốn chiến thắng được võ giả linh nguyên là rất khó, trừ phi dùng hết toàn lực mới có khả năng. Nói thật ra thì lâu rồi Phương Lâm không chính thức ra tay khổ chiến với người khác. Từ sau khi đạt được ma khôi thì hắn căn bản không hề ra tay. Hơn nữa về sau cũng xảy ra nhiều chuyện, bị giam giữ tại Bắc Cực Chi Địa, về sau thì mang thương thế đi Bích Hải Thành, tiến hành tỉ thí đan đạo với đạo môn, sau đó lại về trấn thủ Càn Quốc, Phương Lâm căn bản không có đất để dụng võ, thời điểm cần xuất thủ thì cũng để cho Ma Khôi hoặc là Lão Thầy Khô ra ứng phó. Dù sao thì thực lực của Phương Lâm còn chưa đủ để chống lại những cao thủ đứng đầu tam giáo, cần có Ma Khôi ra tay mới có thể chơi được. Mà bây giờ Phương Lâm gặp được nữ tử Hắc Y mới rốt cuộc phải lâm vào khổ chiến. Khổ chiến như vậy đối với Phương Lâm cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại Phương Lâm đang rất khát vọng được giao chiến như vậy liên tục, điều đó sẽ giúp mình thỏa thích phát huy thực lực, ép tiềm lực của bản thân ra. Bây giờ võ giả linh cốt đã không cách nào làm cho hắn tận hứng, chỉ có võ giả linh nguyên mới có thể để cho Phương Lâm cảm thấy khó khăn. Đương nhiên, nếu là cao thủ linh nguyên tam tứ trọng trở lên vậy thì Phương Lâm cũng không đi giao thủ, cảnh giới chênh lệch quá lớn thì không có ý nghĩa. Mà nữ tử Hắc Y cũng chỉ là linh nguyên nhất trọng, Phương Lâm giao thủ với ả mới phù hợp, sẽ không cảm thấy là nhẹ nhõm, thế nhưng cũng không đến mức là ả nghiền ép được Phương Lâm. Kỳ lân chiến y bảo hộ Phương Lâm khiến hắn không bị cái hắc nguyên độc sát kia xâm hại, nhưng kỳ lân chiến y cũng không ngừng bị hắc nguyên độc sát ăn mòn. Cứ như vậy kỳ lân yêu cốt nhất định phải liên tục cung cấp năng lượng cho kỳ lân chiến y, dùng để duy trì cho kỳ lân chiến y không tiêu tán. Cũng may, kỳ lân yêu cốt đã sớm xưa đâu bằng nay, hấp thu long lân cùng với kỳ lân tinh huyết, cùng với đại lượng thánh khí, lực lượng trong yêu cốt đã không dễ cạn kiệt nữa. Hai người giao thủ lâm vào cục diện bế tắc. Nữ tử Hắc Y tuy rằng chiếm hết thượng phong, nhưng lại khó có thể hoàn toàn đánh bại Phương Lâm. Mà Phương Lâm cố thủ 1/3 mẫu đất của mình, không cho nữ tử Hắc Y kia chiếm ưu thế. Nữ tử Hắc Y càng đánh càng kinh hãi, dần dần cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Đây chính là để cho nữ tử Hắc Y cảm thấy không thể giải thích tại sao Phương Lâm rõ ràng mới có cảnh giới linh cốt cửu trọng nhưng có thể kiên trì trong tay mình lâu như vậy. Hơn nữa càng đánh càng mạnh, theo bắt đầu hoàn toàn bị mình áp chế mà đến bây giờ cũng đã có thể tìm được cơ hội để phản kích. Đây chính là điều khiến nữ tử Hắc Y kinh hãi nhất và phẫn nộ. Oanh một tiếng, nữ tử Hắc Y ngưng tụ độc sát trong tay, một chưởng oanh ra, Phương Lâm thi triển kỳ lân quyền chống lại. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực, cảm giác được cánh tay toàn bộ chết lặng, hơn nữa có một loại cảm giác lạnh như băng theo bàn tay lan tràn ra. Không tốt, trong lòng Phương Lâm cả kinh, lập tức biết rõ chính mình hẳn là trúng độc. Không chút do dự, Phương Lâm kéo giãn khoảng cách với Hắc Y nữ tử kia, vận chuyển hồn mệnh đan hỏa trong cơ thể, đốt sạch độc sát hầu như không còn. Người đã trúng độc sát của ta, mạng sống đã không còn bao nhiêu, tiếp tục vận chuyển nội kình sẽ chỉ làm người chết nhanh mà thôi. Nữ tử Hắc Y nói ra, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Phương Lâm không nói một lời tiếp tục ra tay, hoàn toàn không chút cố kỵ. Điều này khiến cho Hắc Y nữ tử cảm thấy nghi ngờ. Tên này chẳng lẽ là bách độc bất xâm, hoặc là hoàn toàn không quan tâm đến chuyện sinh tử. Đợi đến lúc độc sát phát tác xâm nhập vào tim phổi, tầm đó ta xem người còn chống lại được không? Nữ tử Hắc Y thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng một lát sau, Phương Lâm vẫn là sinh khí dồi dào, không có chút dấu hiệu nào bị độc sát phát tác. Ngược lại càng lúc hắn càng có tinh thần, đây chính là điều để cho nữ tử Hắc Y không ngờ tới. Độc sát của ta, vậy mà không có tác dụng với hắn, làm sao có thể như vậy? Trong lòng nữ tử Hắc Y cảm thấy khó có thể tin, vẻ âm trầm trong mắt lại càng đậm. Thực sự không phải là độc sát không có tác dụng với Phương Lâm, mà là trong cơ thể Phương Lâm có tới 4 loại hồn mệnh đan hỏa tồn tại, có thể lập tức đốt cháy độc sát sạch sẽ, khiến độc sát không cách nào phát tác trong cơ thể Phương Lâm. Nếu như Phương Lâm không phải là luyện đan sư, trong cơ thể không có nhiều hồn mệnh đan hỏa, lúc này hắn đã bị độc sát phát tác, cái mạng nhỏ đều muốn game over. Nhìn thấy Phương Lâm ương ngạnh như thế, nữ tử Hắc Y rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, đành phải sử dụng băng oa đến trợ chiến. Con chó lông vàng đã bị Phương Lâm thu vào túi thú, cho nên lúc này những yêu thú kia đã khôi phục lại bình thường, nữ tử Hắc Y có thể tự do lấy ra sử dụng. Chỉ thấy năm con băng oa cùng phun ra hàn khí bắn về phía Phương Lâm, phong tỏa các phương hướng không cho hắn né tránh. Nhìn thấy hàn khí đánh úp lại, Phương Lâm liền phất tay, bốn ngọn viêm thần cổ đăng trôi nổi lơ lửng xung quanh, hỏa diễm tuôn ra ngăn cản hàn khí. Người đã không muốn đánh với ta, vậy ta cũng chấm dứt trận chiến này, Phương Lâm nói. Viêm thần cổ đăng tỏa ra hào quang, bốn ngọn cổ đăng liên tiếp lại cùng một chỗ. Ta thật là chưa chính thức thi triển qua lực lượng của viêm thần cổ đăng. Hôm nay, nếu đã gặp người với con vài con băng oa này, vậy thì tránh không được muốn thi triển một lần. Phương Lâm mở miệng nói ra, một thân nội kình như thủy triều dũng mãnh tiên vào bốn ngọn viêm thần cổ đăng. Viêm thần cổ đăng là bảo vật của thượng cổ viêm hoàng, cùng sở hữu bảy cái chén nhỏ thì có thể phần thiên trước địa. Mà trong tay Phương Lâm có bốn ngọn viêm thần cổ đăng, tuy là uy thế không bằng bảy cái chén cùng hiện, nhưng uy lực của bốn ngọn cổ đăng này cũng là vô cùng khủng bố. Lúc trước Phương Lâm thúc giục viêm thần cổ đăng cũng không đụng tới uy năng chính thức của bảo vật, mà chỉ sử dụng bình thường. Uy lực chính thức của viêm thần cổ đăng cần có lực lượng bản thân người sử dụng đến thúc giục, mà cũng không phải là tiêu hao lực lượng của viêm thần cổ đăng. Hiện tại Phương Lâm rót toàn bộ nội kình vào trong bốn ngọn viêm thần cổ đăng này, kích phát ra uy lực cường đại nhất của viêm thần cổ đăng. Trong nháy mắt, hàn khí do vải con băng hoa phun ra đã tiêu tán không còn, ngược lại khí tức nóng rực tràn ngập bốn phía, khiến chỗ này giống như là luyện ngục. Hỏa diễm từ bốn ngọn viêm thần cổ đăng hiện ra như một núi lửa bốc cháy bừng bừng, lại như biển gầm vang vọng. Năm con băng hoa dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm lập tức biến thành tro tàn, ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại. Nhiệt độ kinh khủng khiến chúng trực tiếp bị đốt thành cặn bã. Nữ tử Hắc Y thấy cảnh tượng đáng sợ như thế, sắc mặt đại biến, thân hình ả lập tức lui về sau. Mà hỏa linh tầm trên vai ả đã thi triển năng lực, không ngừng thôn phệ hỏa diễm mà viêm thần cổ đăng phóng ra. Hỏa linh tầm hoàn toàn đúng với cái tên là thiên địa linh vật, trời sinh ra nó có thể thôn phệ hỏa diễm. Nhưng dù sao thì nó cũng chưa lớn, vẫn chỉ là ấu thể, cho nên năng lực thôn phệ chưa đạt tới hoàn mỹ. Viêm thần cổ đăng phóng ra lực lượng chân chính, uy lực cường hãn hơn trước rất nhiều. Sau khi hỏa linh tầm thôn phệ chốc lát đã đạt tới cực hạn, thân thể phát triển lên. Nếu đã đạt tới cực hạn mà lại đi thôn phệ hỏa diễm thì không chỉ không đạt được chỗ tốt, mà ngược lại khiến chính nó bạo thể mà chết. Nữ tử Hắc Y phát giác tình huống không ổn, lập tức mang theo hỏa linh tầm bỏ chạy. À sợ dừng lại thêm một lát thì chính ả cũng bị đốt thành tro bụi như mấy con băng hoa kia. Chạy đi đâu? Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, bốn ngọn viêm thần cổ đăng mang theo sóng lửa ngập trời bay thẳng đến nữ tử Hắc Y. Nữ tử Hắc Y căn bản không dám quay đầu lại nhìn, nhưng ả vẫn có thể cảm nhận được hỏa diễm càng lúc càng gần, bởi vì nhiệt khí càng lúc càng mãnh liệt đã làm cho lưng ả đau rát như bị đốt cháy. Không chút do dự, nữ tử Hắc Y phóng xuất rất nhiều trùng, khống chế chúng bay về biển lửa phía sau lưng. Số lượng trùng này rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt như khói, nhưng những con trùng này còn chưa tiếp xúc đến hỏa diễm thì gần như đã chết mất. Nữ tử Hắc Y cũng không cảm thấy tiếc, hoàn toàn chính là không muốn sống mà phóng hết các loại trùng ra vì giúp ả kéo dài khoảng cách với biển lửa. Nhưng dựa vào những con trùng này chỉ có thể kéo dài thoáng chút mà thôi. Vô lượng là số lượng trùng quần có nhiều hơn nữa thì hỏa diễm đến một lần chúng cũng hóa thành tro bụi. Cho dù băng hoa có đầy hàn khí cũng khó có thể thừa nhận uy lực kinh khủng của viêm thần cổ đăng lúc này, chớ nói chi là những con trùng yếu ớt kia. Nữ tử Hắc Y dù đang dốc sức liều mạng chạy thục mạng nhưng cũng không thất kinh, ngược lại hai tròng mắt của ả hiện lên sự tỉnh táo vô cùng đáng sợ. Phương Lâm cường đại đã vượt ngoài dự đoán của nàng, chuẩn xác mà nói là bảo vật trong tay hắn để cho nữ tử Hắc Y cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ả vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì khu rừng rậm đầy yêu thú này chính là địa bàn của ả. À, chính là chủ nhân của nơi đây. Oanh long long, đại địa bắt đầu chấn động, nữ tử Hắc Y đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn hỏa diễm đang vọt về phía mình. Ngay khi hỏa diễm đánh úp tới thì mặt đất đột nhiên vỡ ra, một con hỏa linh tầm cực lớn vọt ra khỏi lòng đất. Hô, con hỏa linh tầm này to như dao long, toàn thân đỏ thẫm, càng thêm có hỏa diễm hừng hực bốc cháy quanh thân nó. Hỏa diễm đánh úp lại, hỏa linh tầm cực lớn điên cuồng thôn phệ. So với con hỏa linh tầm nhỏ kia thì nó cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Nữ tử Hắc Y đứng phía sau con hỏa linh tầm cự đại, hỏa diễm cũng không đả thương tới ả được, bởi vì chúng đều đã bị hỏa linh tầm lớn cắn nuốt. Phương Lâm mang theo 4 ngọn viêm thần cổ đăng chạy đến chỗ này, hắn cũng thấy được con hỏa linh tầm cực lớn kia, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Đại yêu vương, Phương Lâm cắn răng nói. Con hỏa linh tầm cực lớn này đích thực là đại yêu vương, nó đã đạt đến cảnh giới lục biến, chính là tồn tại vô cùng cường đại trong yêu thú giới. Ngũ biến thì thành yêu vương, mà lục biến thì là đại yêu vương. Yêu thú lục biến là tương đương với cường giả ở cảnh giới linh nguyên trong nhân tộc. Bách thú hung sơn đã từng xuất hiện con rùa vạn năm, nó chính là một đại yêu vương lục biến. Nhưng yêu thú và võ giả có cái khác nhau. Yêu thú có huyết mạch truyền thừa, cảnh giới càng cao huyết mạch chi lực sẽ càng mạnh. Một yêu vương bình thường có thể đánh với 3 hoặc 4 võ giả linh cốt bình thường, mà một đại yêu vương ít nhất có thể đối phó với 5 cao thủ linh nguyên. Đây vẫn chỉ là ít nhất mà thôi. Nếu như đại yêu vương có huyết mạch truyền thừa thì dù 7-8 cao thủ linh nguyên cũng rất khó mà đánh bại được một đầu đại yêu vương. Từ sau khi Phương Lâm ở Bách Núi Hung Sơn bái kiến cự quy đại yêu vương thì chỉ có ở trong cổ yêu lĩnh mới nhìn thấy qua không ít đại yêu vương khác. Nhưng trong cổ yêu lĩnh đại bộ phận yêu thú đều là dạng cường đại, còn sống từ thời cổ đại truyền về nên chúng hoàn toàn áp đảo đại yêu vương bình thường. Về phần đại yêu vương khác thì Phương Lâm cũng chưa nhìn thấy nhiều. Một khi trở thành đại yêu vương thì ở yêu thú tộc chẳng khác gì là một đại nhân vật. Dù là toàn bộ yêu thú nhất tộc trong cửu quốc cộng lại thì số lượng đại yêu vương cũng không có bao nhiêu. Phương Lâm không ngờ ở cái địa phương quỷ quái mà chim không thèm ị này lại có thể xuất hiện một đầu đại yêu vương. Càng khiến cho người ta chấn kinh là bởi vì nó dĩ nhiên là một con hỏa linh tầm. Hỏa linh tầm trưởng thành rất chậm chạp, đây là chuyện mọi người đều biết. Nó cần dùng hỏa diễm tới để nuôi dưỡng thường xuyên, mà muốn một con hỏa linh tầm nhỏ phát triển đến cảnh giới yêu vương ít nhất cũng cần 500 năm trở lên. Mà muốn hỏa linh tầm trưởng thành đến tận đại yêu vương, sợ là 2000 năm cũng không nhất định thành công. Nhưng một khi hỏa linh tầm trưởng thành đến đại yêu vương thì nó sẽ vô cùng khủng bố, thực lực cường hãn đến mức người ta không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hỏa linh tầm chính là thiên địa linh chủng, tiềm lực rất lớn, nó còn có tiềm lực phát triển hơn rất nhiều yêu thú có huyết mạch hiện nay. Con hỏa linh tầm trước mắt này đích thực là đại yêu thương, đại yêu vương. 4 ngọn viêm thần cổ đang phóng ra, hỏa diễm cũng đều bị nó cắn nuốt đi. Muốn biết rõ đây chính là do Phương Lâm dùng toàn bộ nội kình làm đại giá, vậy mới thúc giục viêm thần cổ đăng phát huy ra uy lực chân chính, yêu vương cũng đều bị chết cháy ngay tại chỗ. Đại yêu vương bình thường cũng không thể chịu được hỏa diễm ở mức độ này, nhưng hết lần này tới lần khác lại là thiên địa linh chủng hỏa linh tầm dùng hỏa để làm thức ăn. Nó gặp được hỏa diễm mạnh như thế có thể nói là vui vẻ, lập tức buông cái bụng ra mà ăn cho thỏa mãn. Đáng thương cho Phương Lâm, hao hết một thân nội kình, thật vất vả thi triển viêm thần cổ đăng ra thực lực chân chính, thế nhưng vẫn không thể nào giết chết nữ tử Hắc Y kia. Nữ tử Hắc Y từ sau lưng con hỏa linh tầm cực lớn đi ra, trên mặt cười lạnh nhìn Phương Lâm một cái đang tái nhợt suy yếu, vẻ châm chọc trong mắt ả lộ rõ ra ngoài. Lúc này Phương Lâm hoàn toàn chính xác là rất suy yếu, nội kình tiêu hao đến như không còn. Bây giờ mà tuy rằng đã khôi phục lại một ít, nhưng muốn khôi phục lại hoàn hảo thì vẫn cần một đoạn thời gian. Nếu lúc này hắn giao thủ với nữ tử Hắc Y thì không đánh 3 chiêu đã bị đối phương giết chết. Có điều Phương Lâm cũng có át chủ bài trong tay cho nên không e ngại nàng. Chẳng qua ở tại nơi đây lại có hỏa linh tầm đại yêu vương tồn tại, điều này khiến Phương Lâm rất là giật mình. Hắn càng hiếu kỳ về thân phận và lai lịch của nữ tử áo trắng áo đen kia. Chỉ là đại yêu vương mà thôi, xem ta hàng phục nó thế nào. Phương Lâm mở miệng nó ra, muốn lấy con chó lông vàng ra để làm mưa làm gió, nhưng không ngờ dưới chân đột nhiên bị siết chặt, sau đó Phương Lâm đã bị kéo vào trong lòng đất. Hai sợi dây leo trói hai chân của Phương Lâm trực tiếp kéo hắn xuống dưới nền đất, nhưng vẫn chưa xong, mỗi lần Phương Lâm bị kéo vào dưới nền đất thì có càng nhiều dây leo bỏ lên quấn chặt lấy Phương Lâm, từ đầu đến chân đều bị trói gô lại. Phương Lâm hoàn toàn là không ngờ sẽ còn chiêu thức ấy, mà ngay cả lão thầy khô cũng không phát giác được là dưới nền đất có những dây leo cổ quái tồn tại. Những dây leo này hết sức kỳ lạ, không có bất kỳ khí tức nào giống như dây leo bình thường, cũng chính vì vậy mới khiến cho cơ hội Phương Lâm kéo bọn họ xuống nền đất dễ dàng. Phương Lâm bị dây leo trói buộc, toàn thân không thể động đậy. Hơn nữa những dây leo này bắt đầu là hấp thu nội kình còn sót lại trong cơ thể Phương Lâm. Điều này khiến cho Phương Lâm cảm thấy có chút không ổn. Chính mình vì thúc giục 4 ngọn viêm thần cổ đăng mà đã tiêu hao gần như hết sạch nội kình, thật vất vả mới khôi phục lại một chút. Nếu hắn lại bị những dây leo này hút khô thì không biết sẽ còn chút lực lượng nào hay không. Trong lúc nguy cấp, Phương Lâm cũng không lưu thủ, trực tiếp phóng thích ma khôi ra. Một tiếng ầm vang, ma khôi từ trong túi cửu cung của Phương Lâm bay ra, làm vỡ nát dây leo quanh thân của Phương Lâm. Những dây leo phảng phất như bị kinh hãi kia, lập tức lại gấp rút, rút vào trong bùn đất biến mất không thấy gì nữa. Phương Lâm nhảy lên khỏi mặt đất, rồi thối lui đến xa xa, nuốt vào hai viên đan dược để tiếp tục khôi phục nội kình. Mà ma khôi thì dựa theo mệnh lệnh của Phương Lâm bay thẳng tới phía nữ tử Hắc Y và hỏa linh tẩm đại yêu vương. Ma khôi có tốc độ cực nhanh, toàn thân ma khí sôi trào. Nữ tử Hắc Y thấy vậy, đồng tử co rút lại, lập tức cảm giác được có chút không ổn. Ả có thể cảm nhận được trên thân ma khôi này có khí tức vô cùng cường hãn, đây là tồn tại mà ả không thể nào chống lại. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm duy nhất, chờ ôn trôn sắc trốn. Nữ tử Hắc Y quay người bỏ chạy, thời gian nháy mắt đã chạy xa tít tắp. Mà hỏa linh tầm đại yêu vương cũng phát giác được ma khôi cường đại nên không dám đối đầu, nó muốn chui vào dưới nền đất để né tránh. Nhưng thân hình hỏa linh tầm đại yêu vương quá lớn, mới vừa chui vào một nửa, nửa còn lại đã bị ma khôi tóm được. Ma khôi đột nhiên phát lực khiến hỏa linh tầm đại yêu vương thống khổ mà chu lên, bị ma khôi trực tiếp kéo ra khỏi lòng đất. Phanh một tiếng, ma khôi cầm lấy hỏa linh tầm đại yêu vương kéo ra sau, đập mạnh xuống đất khiến cho cả mặt đất chấn động. Hỏa linh tầm đại yêu vương kêu lên, thân thể bị ma khôi bắt giữ, ma khí đang không ngừng ăn mòn thân thể khiến nó cảm giác rất thống khổ. Rơi vào đường cùng, hỏa linh tầm đại yêu vương chỉ có thể phun ra một đám hỏa diễm với đồ ép lui ma khôi. Có điều ma khôi không chút sức mẻ, mặc cho hỏa diễm tàn sát bừa bãi quanh thân, nhưng căn bản không tổn thương đến nó chút nào. Một thân ma khí kinh khủng hoàn toàn là ngăn cách với hỏa diễm. Ma khôi phát uy, cảm thấy hỏa linh tầm đại yêu vương này giống như con chó chết. Sau khi đập qua đập lại khoảng vài chục lần, hỏa linh tầm đại yêu vương ỉu xìu như một quả cà. Nhưng dù sao cũng là một đại yêu vương, bị đập mạnh vài chục cái nó cũng không sao, chủ yếu là ma khí tạo thành hao tổn quá lớn với nó, khiến cho nó vô cùng thống khổ. Nữ tử Hắc Y đã chạy xa quay đầu nhìn thoáng qua, chứng kiến hỏa linh tầm đại yêu vương bị đối đãi như thế, trên mắt mặt của ả lập tức nổi lên vẻ không đành lòng và do dự. Dù sao đây cũng là một đại yêu vương, trong toàn bộ rừng rậm yêu thú cũng chỉ có vài đại yêu vương tồn tại. Nữ tử Hắc Y đối với tất cả yêu thú nơi đây đều có một loại tình cảm, không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không bỏ qua chúng. Mặc dù lúc trước dùng quần trùng để ngăn cản hỏa diễm, nhưng đó cũng chỉ là có điều bất đắc dĩ. Để không thể cho quần trùng ngăn cản thì chính ả sợ rằng đã chết cháy. Do dự một hồi, nữ tử Hắc Y đúng là vẫn không cách nào bỏ mặc hỏa linh tầm đại yêu vương, xoay người lại chạy tới, dừng tay. Nữ tử Hắc Y vừa đến gần đã nhìn về phía ma khôi hô to. Ma khôi sao có thể nghe lời nói của nữ nhân Hắc Y, không có mệnh lệnh của Phương Lâm thì gã sẽ không dừng. Ngươi không phải chạy sao, tại sao lại trở về? Phương Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn nữ tử Hắc Y, hơi có vẻ suy yếu mà nói. Nữ tử Hắc Y nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Ngươi mau bảo hắn dừng tay, không nên thương tổn hỏa linh tầm. Phương Lâm nghe vậy hé mắt, lập tức mệnh lệnh cho ma khôi dừng tay. Ma khôi tuy dừng tay nhưng vẫn tóm lấy hỏa linh tầm đại yêu vương, khiến nó căn bản không có bất kỳ hành động gì bố láo, chỉ có thể tội nghiệp nhìn nữ tử Hắc Y. Nữ tử Hắc Y có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua ma khôi. Ma khôi thờ ơ lạnh lùng như tảng đá. Ta nguyện ý nói ra chuyện mà ngươi muốn biết. Hắc Y nữ tử mở miệng. À, vậy ngươi có thể nói cho ta biết cái gì? Phương Lâm vừa cười vừa nói, tuy nữ nhân Hắc Y này có thực lực bất phàm, nhưng lúc này ma khôi đã xuất hiện, nữ nhân kia cũng có nhiều thủ đoạn không dám sử dụng. Nữ tử Hắc Y liền trầm giọng nói ra. Các ngươi từ bên ngoài đến đây cũng chỉ là đang tìm thần binh mà thôi. Phương Lâm nghe xong liền bất động thanh sắc nói. Vậy người biết rõ cái gọi là thần binh ở nơi nào sao? Từ miệng của nữ tử Hắc Y, Phương Lâm rốt cuộc biết được Mê Vụ Chi Lâm là loại địa phương như thế nào và hiểu biết cụ thể hơn. Hóa ra cái gọi là Mê Vụ Chi Lâm thực tế là do thất trọng pháp trận tạo thành. Mỗi một nhất trọng pháp trận đều tồn tại độc lập, chỉ cần tiến vào Mê Vụ Chi Lâm thì sẽ tiến vào trong thất vọng pháp trận. Đệ nhất trọng pháp trận chính là cách chỗ mà mỗi ngày sẽ gặp phải cải biến hoàn cảnh xung quanh. Khi đi tìm được mắt trận mới có thể ly khai chỗ đó tiến vào dưới là nhật trọng pháp trận. Cũng chính là vị trí của Phương Lâm bây giờ, chính là đệ nhị trọng pháp trận. Nữ tử Hắc Y trước mắt đúng là khán thủ giả của trận này. Người nói người là khán thủ giả, vậy sao lúc tà nhất trọng lại không thấy tên gán thủ giả nào cả? Phương Lâm nhướng mày đưa ra nghi ngờ của mình. Nữ tử Hắc Y cười lạnh. Mỗi một trọng đều có khán thủ giả tồn tại, nếu như ngươi muốn ly khai nơi đây thì còn phải chạm mặt với khán thủ giả của đệ nhất trọng kìa. Phương Lâm nghi hoặc nhìn nữ tử Hắc Y, Tuy nữ nhân này nói như sự thật nhưng Phương Lâm cũng không hoàn toàn tin tưởng ả. Cùng là nữ nhân nhìn nữ nhân đẹp thì càng không có chút thoải mái nào. Có điều Phương Lâm xem ra, cái loại sinh vật như nữ nhân mặc kệ có xinh đẹp hơn cũng không thể tưởng tượng và tin tưởng lời nói, bởi vì người mãi mãi không biết trong lòng người ta nghĩ gì. Trước mắt nữ tử hắc y này nhìn thế nào cũng không phải là loại lương thiện, Phương Lâm tất nhiên không thể tin ả. Lúc này hắn thậm chí còn đề phòng nữ nhân kia đột nhiên đánh lén mình. Còn gì nữa không? Phương Lâm hỏi thêm một câu. Nữ tử hắc y nhìn Phương Lâm. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Phương Lâm mỉm cười. Tại sao ngươi lại trở thành khán thủ giả nơi này? Ngươi ở đây được bao lâu rồi? Nữ tử hắc y nói ra. Ta không thể nói cho ngươi biết vì sao ta trở thành khán thủ giả của nơi này. Cho dù ngươi có giết ta, ta cũng không nói. Về phần ta ở chỗ này bao lâu thì chính ta cũng không nhớ rõ. Có lẽ ngàn năm hoặc là vạn năm. Phương Lâm nghe xong thì nhất thời cả kinh. Nữ nhân kia ở chỗ này ngàn năm vạn năm ư? Điều này làm cho người ta có phần kinh ngạc. Chẳng lẽ ả là người của cả vạn năm trước? Sáu khán thủ giả khác có thực lực thế nào? Phương Lâm hỏi. Hắn biết rõ là tất cả tin tức những liên quan đến câu nói này. Nếu không chạy loạn khắp nơi mà đụng phải cao thủ thì cũng không hay. Thực lực thì tương đương với ta, nhưng thứ ta nói chỉ là tu vi võ đạo mà thôi. Vì từng khán thủ giả có thể lợi dụng lực lượng của mỗi một nhất trọng pháp trận, giống như ta ở chỗ này có thể sử dụng tất cả yêu thú ở đây. Khán thủ giả khác cũng có năng lượng tương tự, khác nhau chính là cái pháp trận bất đồng mà thôi. Phương Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nữ nhân này lại có thể sử dụng yêu thú, đó đích thực là một bản lĩnh vô cùng lợi hại. Nhưng trong hai tay Phương Lâm, con chó con lông vàng lại là khắc tinh của yêu thú, cho nên yêu thú nơi này cũng không tính là cái gì hết. Không cách nào sử dụng yêu thú thì thực lực của hắc y nữ tử cũng chỉ là không cao, chỉ là cao thủ linh nguyên nhất trọng mà thôi, không được coi là cường đại gì. Theo những nữ tử hắc y nói thì tu vi của sáu khán thủ giả khác đại khái cũng là linh nguyên, chỉ có điều mỗi người đều có năng lực đặc biệt, tựa như nữ tử hắc y này có thể sử dụng ra một chiêu búa, liên thủ đánh văng tất cả cao thủ trong thiên hạ. Sau khi Phương Lâm biết rõ điểm này cũng coi như nắm chắc, sau này nếu đi tới pháp trận khác mà gặp phải khán thủ giả khác thì cũng biết một chút manh mối. Ta đã nói những điều mà ngươi muốn biết, giờ ngươi có thể thả hỏa linh tầm ra không? Nữ tử hắc y nói, à sở dĩ nguyện ý để lộ những thứ này cho Phương Lâm là bởi vì Phương Lâm có thể buông tha cho hỏa linh tầm. Phương Lâm cười nhạt một tiếng, ta có thể tha cho nó, chỉ là thứ ta muốn biết, không chỉ những điều này. Nữ tử hắc y nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia âm trầm. Vậy ngươi còn muốn biết gì nữa? Ta sẽ không lộ ra thêm tin tức về khán thủ giả. Đây là điều mà bảy khán thủ giả chúng ta nhất định phải bảo thủ. Một khi lộ ra thì sẽ chết. Nữ tử hắc y nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ kiên quyết, càng mang theo được một tia sợ hãi. Phương Lâm liền nhíu mày. Đã như vậy thì ngươi nói cho ta biết nơi này được hình thành thế nào? Nữ tử hắc y cười nhạo một tiếng. Ta cũng không biết nơi này hình thành như thế nào. Hơn nữa, ngươi cho dù biết được cũng vô dụng. Phàm là người tiến vào nơi này thì đều không thể ly khai. Nơi đây bây giờ đã không giống với lúc trước. Không giống ở chỗ nào? Trước kia dường như cũng có người tiến vào đây sau đó rời đi mà, Phương Lâm hỏi. Nữ tử hắc y lắc đầu. Những người trước đó rời đi là chưa có chính thức tiến vào thất trọng trận. Họ chỉ bị ảo cảnh khốn trụ ở phù hợp ngoại vi mà thôi. Phàm là người tiến vào trong thất trọng trận thì đều không thể còn sống mà ra ngoài được. Nghe nói như thế trong lòng Phương Lâm lại nhiều hơn một cái bóng mờ. Theo nữ nhân này nói thì thất trọng trận này chẳng phải là một cái tử địa sao? Người bước vào nơi đây không thể đi ra ngoài nữa ư? Ngay cả người cũng không biết cách để rời khỏi nơi này sao? Phương Lâm truy vấn. Nếu ta biết rõ thì cũng đã ly khai nó từ lâu. Nữ tử hắc y cười khẩy. Có điều không biết là đang giễu cợt Phương Lâm đưa ra câu hỏi ngu ngốc như thế hay là ả đang tự giễu cợt chính bản ả thân ả không thể ly khai mê vụ chi lâm. Phương Lâm trầm ngâm một lát. Theo lời nói của nữ tử hắc y, Phương Lâm đã biết được không ít tin tức hữu dụng, nhưng còn chưa đủ, chưa toàn diện. Rất nhiều chuyện Phương Lâm vẫn không biết rõ được. Người nói chúng ta đều không thể đạt được thần binh, vậy người có biết thần binh ở nơi nào không? Phương Lâm lại hỏi. Sắc mặt nữ tử hắc y khẽ biến. Ở đây đúng là có một kiện thần binh, nhưng nó không thuộc với bất luận kẻ nào trong các ngươi cũng đều không chiếm được nó. Phương Lâm liền nói ra. Nó là một cây cung sao? Nữ tử hắc y lắc đầu. Không phải. Lời vừa nói ra Phương Lâm cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Sau khi hắn tiến vào nơi đây cũng từ trong miệng Cổ Hàn Sơn, Doãn Vô Ngôn cùng với Chu Mông nên biết ở nơi này có một cây cung. Bọn họ tới nơi này cũng là vì tìm kiếm cây cung ấy. Nhưng hiện tại nữ tử hắc y lại nói thần binh trong này thực sự không phải một cây cung. Vậy thì đó là cái gì? Vì sao Doãn Vô Ngôn, Chu Mông bọn họ lại nói khác? Theo lý thuyết thì bọn Cổ Hàn Sơn, Doãn Vô Ngôn nói đều một cây cung, vậy thì hẳn là không sai mới đúng. Nhưng nữ tử Hắc Y này lại nói không phải cây cung, vậy thì có thể nói là có chuyện kỳ quái rồi. Phương Lâm không khỏi hoài nghi, có phải nữ nhân Hắc Y này vẫn luôn lừa bịp mình hay không? Hay là vẫn không có nói thật cho mình biết? Người đang gạt ta, Phương Lâm nói một câu. Nữ tử Hắc Y ngơ ngác một chút rồi cười lạnh. Nếu như ngươi không tin thì ta cũng không có biện pháp. Phương Lâm nhíu mày trầm tư vuốt cằm, nữ tử Hắc Y thì nhìn chằm chằm Phương Lâm, không biết ả suy nghĩ cái gì. Ma Khôi thì đứng cách đó không xa, không động đậy như một cây cọc gỗ. Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương nằm dạp trên mặt đất, tuy thân hình khổng lồ nhưng lúc này cũng bị Ma Khôi chấn áp, căn bản là không dám nhúc nhích. Ngươi nói ngươi là khán thủ giả nơi này, vậy ta hỏi ngươi, trong đệ nhị trọng trận này còn có những người khác, ngươi có thể tìm ra được không? Phương Lâm hỏi. Dựa theo ý của Phương Lâm thì nếu nữ tử Hắc Y này là khán thủ giả của đệ nhị trọng trận, vậy những người từ ngoài tiến vào trận này có lẽ không chạy khỏi pháp nhãn của ả. Nữ tử Hắc Y dương mắt nhìn Phương Lâm. Ngươi muốn làm cái gì? Phương Lâm cười nhạt một tiếng. Ta cần ngươi hỗ trợ. Nữ tử Hắc Y cũng không muốn hỗ trợ gì, cười lạnh. Tại sao ta phải giúp ngươi? Giúp ngươi thì ta có chỗ tốt gì? Phương Lâm lắc đầu. Ngươi không có lợi gì. Ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hỗ trợ hay không? Nữ tử Hắc Y vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, hiện tại mình không làm gì được kẻ này. Nếu mình ép hắn có thể lại bị khôi lỗi kia ra tay, như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù trong tay mình còn giữ đòn sát thủ để bảo vệ tính mạng, thế nhưng thực lực khôi lỗi này quả thực có phần khủng bố ngoài ý liệu. Dù chính mình vận dụng đòn sát thủ thì chỉ sợ cũng không có hiệu quả là bao. Người muốn ta giúp đỡ thế nào? Nữ tử Hắc Y không trực tiếp đáp ứng mà hỏi lại. Phương Lâm nói, giúp ta tìm ra những người khác trong đề nghị trọng trận. Nữ tử Hắc Y này nhíu mày không nói, trong lòng ả đang tính toán có nên đáp ứng hay không. Nói thật thì nữ tử Hắc Y này cũng không muốn đáp ứng, bởi vì ả là khán thủ giả nơi này, sứ mạng của ả là tiêu diệt người ngoài tiến vào đây. Nếu giờ lại trợ giúp người ngoài vậy thì sẽ phạm vào điều kiêng kỵ, rồi sẽ phát sinh chuyện gì thì ngay cả bản thân ả cũng không biết. Ngươi không muốn giúp cũng không sao, nhưng tính mạng của ngươi lúc này đang nằm trong tay ta, kể cả con Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương kia. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, hai người các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Phương Lâm nói ra, giọng điệu hết sức lạnh lùng, hoàn toàn không có quanh co lòng vòng, trực tiếp uy hiếp, hoặc là hỗ trợ. Nếu không giúp, vậy thì ngươi chỉ có con đường chết. Nữ tử Hắc Y thầm tức giận trong miệng nói, ngươi sẽ không sợ ta với ngươi liều cá chết lưới rách sao? Phương Lâm khinh miệt nhìn thoáng qua nữ tử Hắc Y. Cho dù ngươi dùng bất cứ thủ đoạn gì ở trước mặt ta đều vô dụng, ngươi nên lựa chọn hợp tác với ta là tốt nhất. Vừa dứt lời, một thanh ma kiếm đen kịt kề vào vai của nữ tử Hắc Y, mũi kiếm cách cổ của nàng chỉ có một đoạn ngắn. Trong lòng nữ tử Hắc Y run lên, tuy thanh kiếm này cũng không có chính thức rơi vào trên người ả, nhưng khí tức đáng sợ khiến thân thể quả không nhịn được mà run rẩy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nữ tử Hắc Y cắn răng nói rốt cuộc đáp ứng. Ma kiếm rời khỏi vai của nữ tử Hắc Y về tay của Ma Khôi. Lúc này nữ tử Hắc Y mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn còn mang vẻ sợ hãi. Nhưng ta cũng nói rõ, ta chỉ giúp ngươi tìm người chứ không giúp ngươi ra tay đối phó bất luận kẻ nào. Nữ tử Hắc Y nói ra. Phương Lâm gật đầu. Đó là đương nhiên. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm được mấy người là tốt, không cần ngươi phải ra tay. Nữ tử Hắc Y nhìn thoáng qua Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương còn bị Ma Khôi chấn áp mà nói. Bây giờ có thể thả nó ra được chưa? Phương Lâm cười lệnh cho Ma Khôi thả Hỏa Linh Tầm Yêu Vương. Tên kia sợ hãi nhìn Ma Khôi một chút rồi đến trước người nữ tử Hắc Y, dùng ngôn ngữ mà Phương Lâm nghe không hiểu để trao đổi với nữ tử này vài câu. Nói xong, Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương lại chui vào lòng đất. Phương Lâm liếc nhìn Hỏa Linh Tầm nhỏ trên vai nữ tử Hắc Y, liền hỏi, nơi này có bao nhiêu Hỏa Linh Tầm vậy? Nữ tử Hắc Y cũng không phát giác được Phương Lâm đang ngắp nghé Hỏa Linh Tầm của mình, nói, cũng chỉ có hai con mà thôi, một lớn một nhỏ, con nhỏ này cũng vừa sinh ra không lâu. Nghe được lời ấy, Phương Lâm nhẹ gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Tuy trong lòng hắn rất muốn lấy tới Hỏa Linh Tầm, nhưng bây giờ không phải là lúc, có thể thoáng kéo dài, sau đó lại cân nhắc. Nói đi, ngươi muốn tìm người nào? Nữ tử Hắc Y dùng dòng điệu lạnh lùng nói, lộ vẻ cực kỳ không tình nguyện. Phương Lâm đang nghĩ mình bây giờ muốn tìm được hai người nhất, hẳn là tên sát thủ ẩn sát đường cùng với Doãn Vô Ngôn. Hơn nữa Phương Lâm cũng không biết thì nhân sâm ngàn năm đang ở đâu. Trước tìm một người, bộ dáng của hắn... Phương Lâm suy tư liên tục, quyết định tìm sát thủ của ẩn sát đường có mối uy hiếp lớn nhất, vậy thì đoạt được diệt ma châm ở tay hắn. Sau khi nữ tử Hắc Y nghe Phương Lâm miêu tả khẽ gật đầu, chỉ thấy ả ngồi xổm xuống như ngồi ỉa, một tay đặt trên mặt đất. Phương Lâm không nhìn ra manh mối gì, cũng không cảm thấy bốn phía có chút biến hóa nào. Có điều hắn cũng không nóng nảy, nếu như nữ nhân này đã đáp ứng hỗ trợ, vậy nghĩ đến chắc chắn có lẽ không làm trò quỷ. Mà dù ả dở trò quỷ thì Phương Lâm cũng sẽ không quan tâm. Phương Lâm an vị cách đó không xa, khoanh chân tu luyện, yên lặng điều tức. Chiến một trận với nữ tử Hắc Y cũng làm Phương Lâm tiêu hao cực lớn, nội kinh hoàn toàn bị lấy hết, lúc này cũng chưa khôi phục được. Nếu bây giờ đã thỏa thuận với nữ tử Hắc Y, vậy thì cũng không cần tiếp tục cố kỵ cái gì, trực tiếp tu luyện để khôi phục nội kinh. Đương nhiên, Ma Khôi vẫn đứng một bên hộ pháp cho Phương Lâm. Một khi nữ tử dám thừa cơ sằng bậy, Ma Khôi sẽ không chút ra dự do tay chém giết. Sau nửa canh giờ, nữ tử Hắc Y mới đứng dậy nhìn về phía Phương Lâm. Như thế nào? Phương Lâm cũng mở mắt nhìn nàng hỏi một câu. Tìm được rồi, nữ tử Hắc Y lạnh lùng nói. Rừng rậm yêu thú này, một mảng lớn yêu thú chịu khổ tàn sát, đầy đất đều là thi thể. Một bóng đen quỷ dị phiêu động ở trên không trung, phát ra từng tiếng cười lạnh âm trầm, trong tay có một đạo hàn quang lúc ẩn lúc hiện. Nơi này nhiều yêu thú như vậy, đáng tiếc là giết không đã nghiền, vẫn là giết người thì thú vị hơn. Bóng đen lầm bầm lầu bầu, có một đôi mắt u ám lộ ra sát ý dày đặc. Rất hiển nhiên đây là một người thích giết chóc thành tính. Tay gã không biết đã thu hoạch tính mạng của bao nhiêu người. Gã đã coi việc giết người đối với mình là một loại bản năng. Cũng không biết tên Phương Lâm đó ẩn núp ở đâu. Lần này đến đây không quá dễ dàng. Nếu không thuận tay diệt trừ kẻ này thì cảm giác có chút không cam lòng. Bóng đen nói ra, nghĩ tới Phương Lâm, trong mắt càng lộ rõ sát ý. Đúng lúc này một thân hình đột nhiên xuất hiện sau lưng bóng đen, không đợi người này có cơ hội phản ứng mà Khôi đã bắt lấy cổ gã từ phía sau. Bóng đen lại càng hoảng sợ, trong mắt chỉ còn vẻ sợ hãi, tuyệt đối không ngờ chính mình lại đột nhiên bị bắt. Xem ra với tư cách sát thủ, người vẫn không đủ cảnh giác. Giọng nói của Phương Lâm vang lên, xuất hiện cách đó không xa, đang chậm rãi đi tới chỗ này. Bóng đen bị Ma Khôi bắt được, rút cuộc lộ ra khuôn mặt và thân hình vốn có. Đây là một nam tử rất gầy gò, thoạt nhìn chỉ có da bọc xương, dường như chỉ một trận gió là có thể thổi gã, ngã ra. Người này có màu da nhợt nhạt, không mang theo một chút huyết sắc nào, nhưng lại có một thân linh nguyên chi lực dồi dào, hiển nhiên ít nhất cũng là cao thủ, linh nguyên ở độ khoảng vào tứ hoặc là ngũ trọng. Nữ tử Hắc Y đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem tất cả, nhưng cũng không lộ diện. Trong nội tâm của ả còn có một chút ít may mắn. Thân là khán thủ giả của đệ nhị trọng trận, sứ mệnh của ả là giết chết tất cả người bên ngoài tiến vào đệ nhị trọng trận này. Từ khi ả trở thành khán thủ giả cho đến nay, không biết đã giết chết bao nhiêu người tiến vào nơi này. Mặc dù đại bộ phận đều do ả sử dụng yêu thú giết chết, nhưng so với ả tự mình động thủ cũng không khác gì. Mà bây giờ một khán thủ giả như ả lại giúp người bên ngoài đi giết một người khác từ bên ngoài. Tuy ả chỉ giúp đỡ Phương Lâm tìm người mà thôi, nhưng cũng chẳng khác gì là đang tương trợ cho ngoại nhân. Nữ tử Hắc Y vẫn đang lo lắng là chính mình có thể gặp phải hậu quả gì hay không, nhưng hiện tại xem ra dường như cũng không có chuyện gì đặc biệt phát sinh. Phương Lâm đi tới gần nam tử gầy gò nhưng không lại quá gần, hai người cách sau khoảng 10 bước. Đùa sao, đây chính là sát thủ ẩn sát đường, hơn nữa nhìn như không phải là sát thủ bình thường, thực lực không giống bình thường. Tuy lúc này gã đã bị Ma Khôi bắt, nhưng vẫn phải cẩn thận, kẻo gã còn thủ đoạn. Nếu dưới sự khinh thường mà gặp phải ám toán thì chỉ sợ không tốt đi đâu. Giao tiếp với người của ẩn sát đường thì phải luôn chú ý cẩn thận mới là điều quan trọng nhất. Nam tử gầy gò này thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, lúc này gã đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn Phương Lâm chằm chằm. Không ngờ là người có thể tìm được ta. Nam tử gầy gò nói ra, giọng nói cũng lộ ra chút phiêu hốt, cộng thêm với thân pháp quỷ dị khó giả của gã lúc trước, hoàn toàn chính xác tự như ma quỷ vậy. Trên người của ngươi sát khí nặng như vậy, ta đương nhiên có thể tìm được ngươi, Phương Lâm cười nhạt nói. Nam tử gầy gò thì vẫn không lộ ra cái gì gọi là nụ cười. Gã thân là sát thủ ẩn sát đường, càng là hàng tinh nhuệ trong tinh nhuệ của ẩn sát đường, có rất ít mục tiêu khiến hắn phải xuất thủ. Lần này đến cái mê vụ chi lâm này, nhiệm vụ quan trọng nhất là cướp lấy thần binh. Về phần diệt trừ Phương Lâm, đây chẳng qua là chuyện thận tay làm mà thôi, ai bảo gã không coi Phương Lâm ra gì. Thế nhưng ngay cả gã cũng không ngờ được mình còn chưa làm xong chuyện gì thì đã bị Phương Lâm bắt được. Đối với một sát thủ ưu tú mà nói, bại lộ chính mình cơ bản là đã cách cái chết không xa. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Giết ta sao? Hay là muốn từ trong miệng ta moi được bí mật về ẩn sát đường? Nếu như ngươi muốn ép hỏi ta, vậy thì nên thôi đi. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết về ẩn sát đường, cho nên ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian mà giết ta. Cũng là ít đi một cái phiền phức cho ngươi. Nam tử gầy gò nói ra, giọng điệu hết sức bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần tiêu sái, dường như ước gì Phương Lâm tranh thủ thời gian ra tay giết mình đi. Phương Lâm cười to, ngươi không sợ chết sao? Nam tử gầy gò liền cười lên ha hả. Người nào biết sát thủ quần sát đường chúng ta từ khi chấp hành nhiệm vụ thì cũng đã dứt bỏ sinh tử rồi. Chết đối với chúng ta có lẽ vẫn là một loại giải thoát. Nếu như ngươi muốn dùng cái chết để uy hiếp ta, vậy ngươi cũng không cần uổng phí thời gian. Ta không hề sợ hãi điều này. Nghe vậy Phương Lâm khẽ gật đầu bất động thành sắc, chỉ là trong lòng có phần bất đắc dĩ. Những người của ẩn sát đường này mỗi tên đều là dạng biến thái như vậy, ngay cả sinh tử bọn chúng cũng hoàn toàn dứt bỏ. Cái này cũng thật là phiền toái. Phương Lâm ghét nhất là đối phó với loại người không sợ chết như vậy, mà thường thường hạng ham sống sợ chết thì lại đối phó dễ hơn, rất là nhiều. Ẩn sát đường không hổ là thế lực ngầm bao nhiêu năm nay đều không bị tiêu diệt, đã bồi dưỡng ra được sát thủ ưu tú như thế. Có thể nghĩ thủ đoạn bồi dưỡng sát thủ của ẩn sát đường là đáng sợ cỡ nào. Ngay cả sinh tử đều có thể vượt qua, thử hỏi khi thi hành nhiệm vụ thì những sát thủ này còn có thể không vượt qua cái gì đây? Phương Lâm nhìn chằm chằm vào người này trong chốc lát, người kia cũng không quan tâm, gã nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Hai người, mắt to chừng mắt nhỏ, đều không biết trong lòng đối phương nghĩ gì. Ta có thể cho ngươi sống sót, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra những chuyện ta muốn biết, Phương Lâm nói ra. Nam tử gầy gò lập tức cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Phương Lâm. Ngươi không nghe được ta vừa mới nói cái gì sao? Ngươi không cần phải dùng sinh tử đến uy hiếp ta, chiêu này với ta vô dụng. Ngươi vẫn là nên nghĩ những thủ đoạn khác đi. Phương Lâm nở nụ cười. Ta biết rõ ngươi không sợ chết, ta cũng sẽ không khiến cho ngươi chết. Bất quá ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi tra hỏi hay tra tấn ta sao? Hoặc là nghiêm hình bức cung sao? Ta cũng khuyên ngươi nên tỉnh lại đi. Thủ đoạn của ngươi có tàn nhẫn cỡ nào thì có. Làm sao so sánh được bằng thủ đoạn của ẩn sát đường mà ta thì đã trải qua tất cả. Nam tử gầy gò nói ra vẫn là cái bộ dáng mây trôi nước chảy. Ánh mắt của gã nhìn Phương Lâm giống như đang nhìn một thằng ngốc. Phương Lâm liền hé mắt. Có lẽ chở ngươi thấy qua rồi mới biết rõ thủ đoạn của ta lợi hại thế nào. Nói xong Phương Lâm vung tay lên cầm lấy túi cửu cung của nam tử gầy gò. Người này tổng cộng có 3 túi cửu cung mà một cái trong đó giống cách chế tạo của Đan Minh, hiển nhiên là cướp được từ chỗ Chu Mông. Phương Lâm cẩn thận từng ly từng tí mở ra, phát hiện không có vấn đề gì. Thế nhưng tìm tòi thoáng một phát cũng không thấy vật đặc thù nào, chỉ có một chút đan dược và dược liệu, ngay cả một món bảo vật cũng không có. Người đang muốn tìm Diệt Ma Châm chứ gì, vậy thì ngươi cũng không tìm nữa được đâu. Diệt Ma Châm đã không còn ở trên người ta, ta đã giao nó cho đồng bạn, hắn sẽ mang theo Diệt Ma Châm tới tìm ngươi. Nam tử gầy gò nói ra, nhìn Phương Lâm lộ ra vài phần trêu cợt. Phương Lâm nghe xong lời này trong lòng nhất thời trầm xuống, suy nghĩ hồi lâu tên này rõ ràng lại chuyển rời ma dâm đi. Vậy nhưng lúc lúng túng Phương Lâm hao hết tâm tư tìm được gã chính là vì Diệt Ma Châm. Hiện tại ngươi lại nói cho ta biết Diệt Ma Châm bị ngươi chuyển giao cho đồng bạn của ngươi. Điều này khiến Phương Lâm lập tức nổi giận. Bây giờ ta hỏi ngươi, đoán chừng ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết đồng bọn của ngươi ở nơi nào phải không? Phương Lâm lạnh giọng nói ra. Không sai, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Vẫn là nên giết ta đi, sau đó ngươi lại chậm rãi đi tìm, nhưng đoán chừng không bao lâu nữa đồng bạn của ta sẽ tới tìm ngươi. Nam tử gầy gò nói ra, không chỉ không cầu xin tha thứ mà còn thúc giục Phương Lâm giết gã. Phương Lâm nhíu mày vung tay lên, ma khôi liền cắt đứt tứ chi của người này, hơn nữa dùng ma khí phong ấn linh nguyên bản thân gã, để cho gã hầu như trở thành phế nhân mà không cách nào hồi phục thương thế. Khi nam tử gầy gò đang bị cắt ngang tứ chi cũng không nhíu mày cái nào, thậm chí còn nhếch miệng cười to, giống như hoàn toàn không cảm giác được thân thể mình thống khổ. Phương Lâm thu người này vào trong Chí Tôn Thánh Điện để sau này lại đến đào móc tin tức hữu dụng trên người hắn. Hiện tại người có thể đi ra. Phương Lâm ngoảnh về phía sau nói một câu. Nữ tử Hắc Y xuất hiện vẻ mặt lạnh băng. Ta đã giúp ngươi, hiện tại giữa chúng ta đã không còn quan hệ hợp tác. Phương Lâm lắc đầu mỉm cười. Người cũng không thể nói như vậy, đã có lần đầu hợp tác thì cũng sẽ có lần thứ hai. Nghe được lời nói của Phương Lâm, nữ tử Hắc Y bỗng nhiên nhìn về Phương Lâm, trong mắt có vẻ tức giận. Người còn muốn ta làm cái gì? Nữ tử Hắc Y có phần tức giận mà nói. Phương Lâm khẽ gật đầu. Ngươi là khán thủ giả nơi này thì chính là chủ nhân ở đây, ta đương nhiên là cần sự giúp đỡ từ ngươi. Ta đã giúp ngươi một lần rồi, nữ tử Hắc Y lạnh giọng nói. Một lần là giúp, hai lần cũng là giúp, giúp thêm mấy lần cũng đâu có sao. Phương Lâm cười nói bộ dáng có vài phần vô lại. Ta chỉ giúp ngươi một lần. Nữ tử Hắc Y không muốn nói nhiều với Phương Lâm, trực tiếp quay người rời đi. Phương Lâm cũng không để ý, đưa mắt nhìn nữ tử Hắc Y biến mất. Tiểu tử, ngươi từ bỏ Hỏa Linh Tầm sao? Lão Thầy Khô nói ra, có vài phần nghi hoặc. Phương Lâm cười nói, Ta đương nhiên là muốn, chỉ là bây giờ nói với cô ta đoán chừng không được, vẫn là không nên gấp gáp. Thực sự không được thì dùng cứng rắn, dùng võ lực trực tiếp mà đoạt lấy, lão thầy khô nói ra. Phương Lâm nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu nữ tử hắc y này không biết điều, hảo ngôn hảo ngữ mà không nghe, thì trực tiếp mạnh bạo dùng bạo lực trực tiếp đoạt lấy hỏa linh tầm còn nhỏ kia. Ừ, hắn rõ ràng đã biến mất, chẳng lẽ hắn đã đi ra khỏi đệ nhị trọng trận rồi sao? Nữ tử hắc y dùng một tay đè xuống đất, lông mày nhăn lại, à đã không cảm nhận được khí tức của Phương Lâm. Mặc kệ, kẻ này rời đi cũng là chuyện tốt, xem những người khác đối phó hắn như thế nào. Nữ tử hắc y này âm trầm nói ra, trong mắt còn có một tia dị sắc. Hử, lúc này lại đến nơi của là thi nhân sâm ngàn năm. Thiên hạ đệ nhất nhân sâm ư? Không đúng, trên người ngươi có thi khí nồng nặc, không giống như nhân sâm hấp thu tinh hoa của trời đất. Người đàn ông trung niên lắc đầu mà nói. Củ cải trắng bự lớn tiếng mắng. Bất kể bản đại gia là cái gì, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn thả bản đại gia ra, bằng không đợi đàn em của bản đại gia đến, cẩn thận hắn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Trung niên nam tử kia cười. Ngươi còn có đàn em nữa sao? Đó là đương nhiên, bản đại gia có thân phận gì chứ? Đàn em của ta chính là nhân vật vô cùng nổi tiếng ở bên ngoài, nói ra chỉ sợ sẽ dọa cho ngươi phải tè ra quần mất thôi. Củ cải bự này cũng chính là lão dư muối thi nhân sâm ngàn năm, vẻ mặt đắc ý nói với trung niên nam tử. Vậy người nói một chút, tiểu đệ của ngươi là ai? Người đàn ông trung niên lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Thi nhân sâm ngàn năm hử nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng như thể thế ngoại cao nhân, mà lão dư muối này chẳng thể giống với thế ngoại cao nhân chút nào, càng nhìn lại càng cảm thấy thô bỉ. Đàn em của bản đại gia chính là luyện đan sư lợi hại nhất trên đời, mới có hơn 20 tuổi, thực lực võ đạo không ai sánh bằng, thế nào? Ngươi có sợ không? Nhìn bộ dáng trung niên thận hư của ngươi, gặp phải đàn em của bản đại gia, bảo đảm sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Thi nhân sâm ngàn năm nhìn người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy khinh thường mà nói. Người đàn ông trung niên kia sờ mũi một cái, nghe có vẻ lợi hại thật. Đương nhiên, để bản đại gia nói tiếp cho ngươi nghe, đàn em của ta cũng có đàn em nữa, hắn mới thực sự là lợi hại, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, người gặp người sợ. Với cái thân thể không được mấy lạng thịt của ngươi, chắc là không chịu được 2 quyền 3 cước của đàn em ta đâu. Thi nhân sâm ngàn năm nói mặt đầy ngạo nghễ, người không biết chắc còn tưởng rằng người này có lai lịch lớn đây. Người đàn ông trung niên kia nghe một chút, gật đầu lộ vẻ suy tư. Cho nên, bây giờ ngươi phải nhanh chóng thả bản đại gia ra, dùng sơn chân hải vị mà hầu hạ bản đại gia. Đến lúc đàn em của ta tới, bản đại gia sẽ cầu xin dùng ngươi, hắn sẽ không dám đánh ngươi nữa. Thi nhân sâm ngàn năm liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một chút, mở miệng. Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi rồi, người đàn ông trung niên dở khóc dở cười nói. Thi nhân sâm ngàn năm đang muốn nói tiếp, chỉ thấy người đàn ông trung niên móc ra một cái đan lô đen nhánh, mặt ngoài đan lô chạm trổ rất nhiều kỳ hoa dị thảo, dù là màu sắc tối tăm nhưng cũng nhìn ra được mấy phần đẹp đẽ. Thi nhân sâm ngàn năm vừa thấy người này móc ra đan lô, trong lòng cảm thấy bất ổn nhưng vẫn cố chấn định, nhẹ nhàng hỏi. Người mang đan lô ra làm gì? Chẳng lẽ muốn luyện đan cho bản đại gia sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng là luyện đan, nhưng không phải luyện đan cho ngươi, mà là dùng ngươi để luyện đan. Thi nhân sâm ngàn năm nghe thế nhất thời biến sắc, liền vội vàng nói. Cái này không được, bản đại gia quý giá như thế, sao ngươi có thể lấy bản đại gia luyện đan? Người đàn ông trung niên không quản thi nhân sâm ngàn năm nói gì, trực tiếp tóm lấy nó, hoàn toàn không để nó dãy giụa phản kháng. Vào đây cho ta. Người đàn ông trung niên mở lắp lò, trực tiếp nhét thi nhân sâm ngàn năm vào trong lò luyện đan. Ngươi lại dám vô lễ như thế với bản đại gia, đợi đàn em của bản đại gia đến, ta sẽ bảo hắn giết ngươi. Ta kháo, bà nội ngươi, bản đại gia không chơi nữa. Hảo hán tha mạng, hảo hán ơi, đừng phóng hỏa, chúng ta trò chuyện về triết lý nhân sinh có được không? Bản đại gia không hợp với luyện đan đâu, sẽ làm ô nhiễm đan lô của ngươi, hay là ngươi bỏ qua cho bản đại gia đi, cứu mạng a. Thi nhân sâm ngàn năm đáng thương bị người đàn ông trung niên nhốt trong lò luyện đan, rồi dùng nửa lung lóng muốn luyện hóa nó. Tiếng của thi nhân sâm ngàn năm không ngừng truyền ra từ lò luyện đan, nghe qua vô cùng thê thảm, dường như đang trải qua chuyện gì thống khổ lắm. Lát sau thanh âm của thi nhân sâm ngàn năm vang vọng, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Xem ra, vật này có chút bền bỉ, không dễ bị luyện hóa. Lại qua hồi lâu, thi nhân sâm ngàn năm không cầu xin nữa, bắt đầu chửi rủa, càng chửi càng khó nghe. Người đàn ông trung niên cũng không để ý, bình chân như vậy ngồi xếp bằng trước đan lô, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ đợi thi nhân sâm ngàn năm bị luyện hóa. Ở một bên khác, trong rừng rậm yêu thú, Phương Lâm lại tìm nữ nhân đổ đen lần nữa. Nàng ta thấy Phương Lâm giống như gặp phải thứ gì kinh tởm, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Phương Lâm sờ mặt cười nói, ta đáng sợ đến thế à? Nữ nhân đồ đen lạnh lùng liếc Phương Lâm, thầm nghĩ trong lòng. Ta trêu chọc phải kẻ bám dai như ngươi thật đúng là đen. Ngươi còn tới làm gì? Nữ nhân đồ đen lãnh đạm nói. Phương Lâm cũng không vòng vo, lại phải phiền ngươi giúp ta tìm một người. Nữ nhân đồ đen trừng mắt. Ta chỉ đáp ứng tìm giúp ngươi một người, cũng đã làm rồi, bây giờ đừng làm phiền ta nữa. Giúp ta tìm thêm một người là được, chỉ một thôi, thế nào, thương lượng chứ? Phương Lâm cười hì hì, thể hiện rõ bản lĩnh ra mặt dày. Nữ nhân đồ đen thấy Phương Lâm có vẻ muốn đeo bám, không để ý tới Phương Lâm. Kệ ngươi, tốn hơi thừa lời, ta cũng sẽ không giúp đỡ người nữa. Phương Lâm lại nhải không ngừng thật lâu, nữ nhân đồ đen vẫn không nói, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Lúc này Phương Lâm có chút bất đắc dĩ. Nếu không thì thế này đi, ta sẽ không để ngươi làm miễn phí, có thể cho ngươi vài thứ tốt. Phương Lâm nói, nếu không thể dùng tình cảm thuyết phục, vậy thì chỉ có thể lấy lợi để dụ. Nữ nhân đồ đen mở mắt cười lạnh, ngươi có thể cho ta thứ gì tốt? Phương Lâm cười, ngươi cần đan dược hay là bảo vật võ học hay cái gì khác? Nữ nhân đồ đen nghe vậy, không có bất kỳ biểu tình nào, lộ ra vẻ mặt thất vọng, mắt nhắm lại lần nữa. Thứ ta muốn là tự do. Nữ nhân đồ đen đói trong giọng nói lộ ra vô hạn cô đơn. Phương Lâm nghe vậy cũng hiểu, hóa ra nữ nhân này bị nhốt ở đây quá lâu, sắp điên mất rồi, muốn ra ngoài. Nếu muốn đưa nàng vài thứ tốt vậy thì dễ, nhưng nếu là tự do vậy thì có chút khó khăn. Dù sao Phương Lâm cũng đang bị nhốt ở đây, còn không biết làm sao ra ngoài, mà nữ nhân đồ đen lại là người canh gác nơi đây, được trao sứ mệnh, ở đây không biết đã bao lâu. Nếu có cơ hội thì chỉ sợ nàng đã sớm chuồn đi, vẫn còn ở đây thì chỉ sợ là không tìm được bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, Phương Lâm muốn dẫn người này rời đi cũng không phải là không có khả năng. Nếu giấu nàng ở trong Chí Tôn Thánh Điện sau đó tìm cách rời đi thì có lẽ có thể mang ra ngoài được. Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, đối với khán thủ giả như chúng ta, rời khỏi nơi đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Huống chi, ngươi cũng không thể rời đi. Nữ nhân đồ đen tử tốn nói, còn mang theo vài phần châm chọc. Khán thủ giả không thể rời khỏi đây sao? Phương Lâm hỏi lại một câu. Mặt của nữ nhân áo đen không cảm xúc. Tính mạng của ta liên kết với pháp trận này, chỉ cần pháp trận ở đây, ta nhất định phải ở đây. Một khi pháp trận mất đi hoặc ta rời đi, thì đều lập tức phải chết. Phương Lâm nghe vậy thầm than một tiếng, nếu quả thật là vậy thì đúng là không có biện pháp. Tính mạng liên kết với pháp trận, Phương Lâm có biết, rất nhiều cao thủ trận pháp đều có thể làm được điều này. Nếu như đại tông sư trận pháp ở đây thì có lẽ có biện pháp cứu được nữ nhân này ra, còn bản thân Phương Lâm thì lại không cách nào làm được. Lão thầy khô cũng không được, hai người bọn họ đều không am hiểu về trận pháp. Mặc dù ta không thể mang ngươi ra khỏi đây, nhưng có lẽ đến khi tu vi ngươi đủ mạnh cũng có thể tự thoát khỏi trói buộc này chứ, Phương Lâm nói. Nơi nhà áo đen lắc đầu, tu vi càng cao, trói buộc của trận pháp với ta càng lớn. Nhiều năm như vậy, ta đã hiểu, trận pháp chính là gông xiềng trói buộc ta, không thể biến mất. Phương Lâm không nói gì, xoay người rời đi, xem ra vẫn phải tìm cơ hội khác mới được. Phương Lâm nói, bây giờ ngươi định làm thế nào? Lão thầy khô lại hỏi. Phương Lâm trầm ngâm một chút, giải quyết vấn đề về diệt ma châm trước, lão dưa muối thì cũng phải tìm về, còn chuyện của thần binh chả có ý nghĩa gì với ta. Lão thầy khô cười nói, tiểu tử, ngươi lại không hứng thú với thần binh sao? Chưa nói tới việc có hứng thú hay không, nếu có cơ hội thì đương nhiên ta sẽ ra tay, nếu không cũng sẽ không miễn cưỡng, Phương Lâm nói. Và lại nếu ta giữ thần binh, tham thì thâm, đa dâm thì hại thận, Phương Lâm lại cười. Lão thầy khô hơi trầm mặc, tiểu tử, nói cho ngươi nghe một chuyện. Phương Lâm ngẩn ra, sau đó đã có suy đoán, nói đi, ta nghe đây. Phương Lâm bình tĩnh nói, chờ chuyện ở đây kết thúc, nếu ngươi không thể rời đi, ta sẽ hiện thân một lần nữa cưỡng ép mang ngươi ra ngoài, sau đó ta sẽ rời đi một thời gian. Nếu ngươi có thể thuận lợi ra ngoài, ta cũng sẽ đi làm một ít chuyện mà ta vốn nên làm từ trước, lão thầy khô nói. Phương Lâm ừ một tiếng cũng không kinh ngạc. Có lẽ sau này chúng ta muốn gặp lại cũng không dễ dàng, bởi vì ngay cả ta cũng không biết có thể còn sống sót hay không. Lão thầy khô cười nói còn mang theo vài phần tự giễu, làm Phương Lâm phải cau mày. Chuyện mà ngươi muốn làm sẽ có nguy hiểm sao? Đến địa phương năm xưa, muội muội ta hóa kiếm, sau đó đi tìm một người cần gặp. Lão thầy khô nói dáng vẻ vân đạm phong khinh. Nhưng Phương Lâm nghe ra được trong giọng nói của lão thầy khô mang theo một chút nặng nề. Ngươi phải đi tìm ai? Phương Lâm hỏi. Lão thầy khô cười một tiếng, tiểu tử ngươi cũng đừng hỏi, chẳng tốt lành gì với ngươi đâu. Sau này nếu như có cơ hội, không chừng chúng ta còn gặp lại. Trong lòng Phương Lâm cảm thấy phức tạp, nói thật ra thì hắn không hy vọng lão thầy khô rời đi. Lão thầy khô tồn tại chính là một đảm bảo đối với Phương Lâm. Mặt khác dù sao chung sống lâu như vậy, từ vẻ ban đầu kiêng kỵ đề phòng lẫn nhau, đến bây giờ quan hệ giống như vừa là thầy, vừa là bạn, Phương Lâm vẫn là rất biết ơn với lão thầy Khô. Nhất định là không thể không rời đi sao? Phương Lâm hỏi một câu như muốn níu giữ lão thầy Khô ở lại. Không đi không được, tâm lý không thoải mái, lão thầy Khô nói. Phương Lâm nghe vậy thì hiểu được là lão thầy Khô đã quyết định không thể giữ lại được. Nếu không được thì còn không bằng để hắn nhẹ nhõm rời đi một chút. Hơn nữa Phương Lâm cũng cảm thấy lão thầy Khô rời đi cũng không phải là chuyện xấu hoàn toàn. Lão thầy Khô vẫn luôn ở cùng với mình, điều này làm Phương Lâm luôn có một loại cảm giác an toàn. Nếu gặp phải nguy cơ mình không thể giải quyết, lão sẽ ra tay. Cứ như vậy thì mình cũng dần thiếu đi cảnh giác giống như có người luôn che chở vậy. Quãng thời gian khi lão thầy Khô rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhanh, từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ. Có lẽ lão thầy Khô rời đi, Phương Lâm càng độc lập mới có thể mạnh hơn. Đương nhiên, Phương Lâm bây giờ có Ma Khôi, mặc dù không bằng lão thầy Khô, nhưng cũng là lá bài hộ mạng tương đối châu chó. Không đến mức là sau khi lão thầy Khô rời khỏi, mình đã không còn lực tự bảo vệ. Nhưng nghe giọng điệu của lão thầy Khô thì có lẽ lần này hắn rời đi sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Với thực lực của lão cũng không nhất định có thể an toàn trở về. Đây mới là điều làm cho Phương Lâm lo lắng nhất. Người có mang Thanh Hồng Kiếm theo không? Phương Lâm không biết nói cái gì liền hỏi ra một câu như vậy. Thanh Hồng Kiếm chính là trường kiếm huyết sắc, đặt theo tên muội muội của Cảnh Trục Long là Cảnh Thanh Hồng. Người có muốn không? Lão thầy Khô không trả lời mà hỏi ngược lại một câu, mang theo mấy phần trêu chọc. Ta không dùng được, thanh kiếm kia chỉ muốn hút máu ta thôi. Phương Lâm bĩu môi nói. Ta nhất định phải mang theo Thanh Hồng, còn phải dựa vào nó tìm ra nơi mà muội muội ta hóa kiếm. Hơn nữa đối phó người kia, không có kiếm này không được, lão thầy Khô cảm khái. Phương Lâm gật đầu một cái, hắn cũng hy vọng lão thầy Khô mang theo Thanh Hồng Kiếm. Nhưng từ trong giọng nói Phương Lâm nghe ra được, người mà lão thầy Khô muốn đối khó chỉ sợ là vô cùng cường đại. Ngay cả lão cũng không tin là tự mình chiến thắng được, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Dưới bầu trời này, còn có cường giả có thể uy hiếp được tính mạng của lão sao? Phương Lâm không biết, nhưng nếu là cường giả cấp bậc như cha mình Phương Thanh Dạ, thì có lẽ có thể giết chết lão thầy Khô. Phương Lâm bỗng nhiên ngẩn người, mình đã gặp hóa thân của cha, một đạo phân thân của mẹ, cũng từng xuất hiện, cha mẹ mình còn ở nhân thế, mà người lão thầy Khô phải đối mặt sẽ không phải là cha mình đấy chứ. Mặc dù chỉ là suy đoán của Phương Lâm, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đúng là có khả năng này. Phương Lâm lắc đầu liên tục đè xuống suy đoán đáng sợ trong đầu mình. Chờ sau khi ta rời đi, tốt nhất ngươi nên đi Cổ Yêu Lĩnh, có con khỉ đi ở đó thì trốn ở đó là rất an toàn, lão thầy Khô chậm rãi nói. Ta biết, Phương Lâm đáp. Hai người đều trầm mặc mà hồi lâu không nói gì. Qua một hồi lâu, Phương Lâm tiến vào Chí Tôn Thánh Điện. Nam tử gầy gò kia đã ngất đi, cả người uể oải giống như mất nửa cái mạng. Phương Lâm tới gần nhìn nam tử này một chút, người kia đột nhiên dương mắt, trong mắt hiện đầy huyết sắc, nhìn vô cùng đáng sợ. Giết ta, người mau giết ta đi. Nam tử gầy gò kêu gào cầu khẩn Phương Lâm giết hắn. Phương Lâm lộ ra nụ cười, gấp như vậy làm gì, hiệu lực của đan dược còn chưa xong đâu. Van cầu ngươi, giết ta đi. Nam tử gầy gò, khản giọng hô lên.